Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phanh phanh, ở an tĩnh cho nhau rằng có 2 giây sau. Nặng nề đánh thanh lại lần nữa vang lên, liền ở đối diện Tiêu Việt Ninh đỉnh đầu vị trí. Có cái gì cách giàn gác không ngừng mà tạc đấm mặt đất, thanh âm này chậm rãi càng ngày càng vang. Từng cái kích thích Tiêu Việt Ninh căng chặt thần kinh, hắn cảm giác trên lầu kia đồ vật tựa hồ muốn đem sàn nhà tạc xuyên. Trực tiếp khai cái động từ trên lầu bổ nhào vào hắn trên người, Tiêu Việt Ninh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mái nhà, hô hấp hơi có chút dồn dập, trong tòa nhà này khẳng định có dơ đồ vật. Nếu gác ngày thường, Tiêu Việt Ninh tuyệt đối không nói 2 lời trực tiếp quay đầu đi rồi. Nhưng hiện tại không được, hắn không xác định môn có phải hay không tại đây đống lâu mỗ một tầng, nếu tránh không khỏi. Kia chỉ có thể cường thượng, Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay quỷ nhận. Cắn chặt răng chiều trên lầu đi đến, này trong lâu thang lầu cùng mặt khác trong lâu giống nhau. Chỉ đơn giản giá bậc thang, liền cái tay vịn cũng chưa kiến, bởi vì bậc thang che đậy. Nơi này ánh sáng so địa phương khác đều phải càng thêm tối tăm, cũng càng thêm âm lãnh cùng ẩm ướt. Tiêu Việt Ninh giơ trong tay quỷ nhận, thật cẩn thận mà hướng trên lầu đi. Chỉ là không đợi hắn bước lên lầu 3 ngôi cao, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên từ trước mắt trong bóng tối phát đi lên. Tiêu Việt Ninh phản xạ có điều kiện một đao chém ra, trong không khí vang lên một tiếng thanh thúy kim loại tiếng đánh. Hắn cảm giác chính mình trong tay quỷ nhận truyền đến chém trúng vật cứng chấn động. Kia đạo bóng đen đã nhanh chóng đào tẩu, Tiêu Việt Ninh đôi mắt thậm chí cũng chưa có thể bắt giữ đến đối phương thân ảnh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thứ đồ kia đã không thấy, bằng vào điện quang thạch hỏa chi gian ngắn ngủi tiếp xúc. Hắn cảm giác kia đồ vật tựa hồ cái đầu không lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa nó thân thể. Mặc dù không phải thân thể, ít nhất là nào đó thân thể bộ vị, cực độ cứng rắn, gần một cái đối mặt, Tiêu Việt Ninh liền biết ngoạn ý nhi này tuyệt đối khó đối phó, hắn vội vàng tự ẩn thân thang lầu. Gian chạy đi lên, để tránh đợi chút kia đồ vật lại làm đột nhiên tập kích thời điểm. Hắn trốn tránh gian một cái chưa chuẩn bị từ thang lầu thượng ngã xuống đi, Tiêu Việt Ninh tới rồi. Lầu 2 lúc sau. Nhanh chóng nhìn quét một vòng chung quanh, nhưng đối phương trốn tránh đến phi thường hào. Hắn không có phát hiện nửa điểm manh mối, lầu 2 ngôi cao mặt đất cùng cây cột thương. Tất cả đều là bị kia đồ vật tạc đánh ra tới hố động. Cái này làm cho tầng lầu này cơ hồ không mấy cái san bằng địa phương, Tiêu Việt Ninh nắm chặt quỷ. Nhận, thật cẩn thận bước qua mặt đất một cái lại một cái hố động, hắn phía sau tiểu hắc mới vừa nhảy qua một cái hố, phía sau một cái bóng đen tử lại đột nhiên nhanh chóng mà nhảy ra tới. Giơ lên trong tay vũ khí sắc bén, thẳng tắp chiều mèo đen đầu đâm đi xuống, miêu ngao. Một tiếng bén nhọn mèo kêu trong bóng đêm vang lên, tiểu hắc cơ hồ là ở hắc ảnh tử đánh lén nó. Trong nháy mắt, thân thể liền lấy một loại không phù hợp nó khổng lồ hình thể linh hoạt nhanh chóng quay người. Nâng lên miêu chảo một trận mãnh cào, chờ Tiêu Việt Ninh nghe được động tĩnh đột nhiên xoay người. Thời điểm, liền nhìn đến tiểu hắc 2 chỉ miêu chảo cơ hồ chém ra tàn ảnh. Mà đánh lén nó hắc ảnh từ ở bị hung hăng bắt một hồi lúc sau. Chật vật lại lần nữa đào tàu, làm Tiêu Việt Ninh vội vàng chém ra đi một đao trực tiếp bổ cái không, miêu ô ô. Bị trở thành mềm quả hồng nhéo mèo đen chợt cả người miêu mau. Trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, nó cùng eo, cái đuôi từng cái chụp phủi mặt đất, một đôi châm lửa giận miêu đồng lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một khác căn cây cột, tựa hồ nó địch nhân liền giấu ở nơi đó. Tiêu Việt Ninh hướng tới cây cột kia mặt sau nhanh chóng nhào tới, kết quả vừa thấy, trống không, đỉnh đầu truyền đến cực nhanh tiếng gió. Tiêu Việt Ninh thậm chí không kịp ngẩng đầu xem, chỉ có thể chật vật hướng một bên trốn, xì một tiếng vũ khí sắc bén nhập thịt thanh âm. Một cây bén nhọn đinh sắt trực tiếp chui vào Tiêu Việt Ninh cánh tay, hắn ăn đau đến cúi đầu. đối diện một bàn tay cầm đinh sắt dị dạng, Chu Nho không có hảo ý, đôi mắt này Chu Nho quỷ lớn lên. Cực xấu, ước chừng cũng liền 4-5 tuổi tiểu hài tử, thân cao. Toàn thân đen nhánh, tứ chi khô quắt gầy trường, còn trường một đôi móng gà giống nhau quỷ thủ. Nó ngũ quan càng là hiếm lạ, hai con mắt một lớn một nhỏ không đối xứng. Hàm dưới sông ra, trán vô cùng lớn, một đôi thật lớn vô cùng trong miệng liệt ra bạch sâm sâm răng nanh, này chỉ Chu Nho quỷ âm độc nhìn. Tiêu Việt Ninh, trong tay đinh sắt càng thêm dùng sức mà chui vào cánh tay hắn. Này căn đinh sắt tựa hồ có thể hút huyết, đâm vào cánh tay lúc sau không có một giọt huyết lưu ra không nói. Đinh sắt nguyên bản toàn thân màu đen cũng ở chậm rãi biến hồng, mà chỉ này ngắn ngủn một cái chớp. Mắt, Tiêu Việt Ninh liền rõ ràng mà cảm giác được chính mình cả người máu tựa hồ đều ở hướng tới cánh. Tay thượng miệng vết thương hội tụ, hắn thậm chí bắt đầu cảm giác được mất máu sau choáng váng đầu cùng tim đập ra tốc, biết không có. Thể lại chờ đợi. Tiêu Việt Ninh một khắc chỉ cầm đao tay mãnh đến bổ ra, kia Chu Nho nhanh chóng rút ra cái đinh. Giống chỉ thoán thiên hầu giống nhau trực tiếp nhảy tới rồi bên người cây cột thượng. Sau đó ở cây cột thượng vừa dẫm, một nhảy, biến mất ở một khác căn cây cột phía sau, miêu. Tiêu Việt Ninh còn không có tới kịp động tác, mèo đen liền la lên một tiếng. Đột nhiên hướng tới kia căn trụ mặt sau chạy đi, Tiêu Việt Ninh cũng không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng dẫn theo đao cũng đuổi theo qua đi, tiểu hắc trực tiếp bổ nhào vào cây cột mặt sau. Chu Nho quỷ dẫn theo dính máu cái đinh bị nó từ cây cột mặt sau đuổi ra tới, bị này mèo đen cào qua. Sau, Chu Nho tựa hồ nhận định Tiêu Việt Ninh mới là bọn họ bên trong cái kia kẻ yếu. Âm hiểm lại hướng tới hắn phát lại đây. Tính toán trước giải quyết rớt hắn, ta đi ngươi đại gia. Bị ngươi đánh lén một hồi, thật đúng là đương lão tử dễ khi dễ a. Tiêu Việt Ninh từ trong bao móc ra tiểu hoàng. Sau đó tại đây tiểu chú lùn lại muốn nhào lên tới thời điểm. Một tay đem tiểu hoàng chiều nó ném qua đi, Chu Nho quỷ không có phòng bị. Trực tiếp bị tiểu hoàng nghênh diện phát vừa vặn, tức khắc hét lên lên, hắn thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Như là có người dùng móng tay cào pha lê, đâm vào người cả người không thoải mái, Tiêu Việt Ninh không cho nó tránh thoát thời gian. Thừa dịp nó bị tiểu hoàng cắn chung, xông lên đi nhắm ngay này tiểu chú lùn chính là hung hăng một đao. Chu Nho quỷ thấy Tiêu Việt Ninh. Một đao chiếu đầu của nó đỉnh đánh xuống, cũng bất chấp đang ở gặm thực nó bả vai tiểu hoàng. Nhịn đau giơ lên trong tay đinh sắt ngăn cản, quỷ nhận cùng đinh sắt trực tiếp đánh vào cùng nhau. Đinh sắt không có bất luận cái gì tổn thương, quỷ nhận lưỡi đao lại khoát một cái khẩu tử, Chu Nho quỷ tựa hồ là rốt cuộc minh bạch liền Tiêu Việt. Ninh đều không phải dễ khi dễ, nó không dám tái chiến, trực tiếp vứt bỏ chính mình bị tiểu hoàng cắn chung thân thể. Sau đó kéo dư lại tàn khu bay nhanh mà chiều trên lầu bỏ chạy đi, Tiêu Việt Ninh nhặt lên tiểu hoàng. Dẫn theo đao đuổi theo, tiểu hắc cũng đi theo nhảy lên cầu thang, cùng nhau hướng trên lầu đuổi theo, liên tiếp đuổi theo vài lâu. Này chỉ Chu Nho lại còn ở hướng lên trên mặt trốn. Tựa hồ mặt trên có cái gì có thể bảo nó một mạng đồ vật, Tiêu Việt Ninh không dám chậm trễ. Hắn không xác định trên lầu đến tột cùng có cái gì. Chỉ nghĩ mau chóng đem này tiểu chú lùn tiệt xuống dưới giải quyết rớt, kết quả. Liền ở hắn cùng tiểu hắc đuổi tới lầu 4 bậc thang khi. Lầu 4 ngôi cao thượng lại đột nhiên truyền đến Chu Nho quỷ thê lương tiếng thét chói tai. Phảng phất gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Kêu thảm thiết qua đi. Nó thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng biến mất, thứ này ở vừa mới bị tiểu hoàng cắn chung. Không thể không tự đoạn một tay thời điểm đều không có kêu đến thảm như vậy quá. Tiêu Việt Ninh bước chân một đốn, đang ở do dự có phải hay không muốn tiếp tục hướng lên trên đi thời điểm. Tiểu hắc đã không quan tâm mà nhảy tới rồi trên lầu, Tiêu Việt Ninh thầm mắng một tiếng. Lại không thể không theo sau, một bước vào lầu 4 sàn nhà. Tiêu Việt Ninh liền lập tức cảm nhận được cái loại này quen thuộc âm lãnh cả mơ siêu loại cảm giác. Này hắn phi thường quen thuộc, Hồ Quang Vĩ ra cái thứ 3 phòng cửa, cùng với A Đại Tân Giáo khu cổng lớn, Tiêu Việt Ninh đều đã từng có tương tự cảm giác là thời không chi môn, lầu bốn trống trải ngôi. Cao thượng, một phiến đen nhánh đại môn liền như vậy đứng thẳng ở rỗng tuếch xi măng trên mặt đất. Hướng ra phía ngoài rộng mở nó nội bộ hắc ám thế giới, một môn chi cách ngôi cao trước. Một con thân cao ước 3 mét tái nhợt quỷ ảnh đang ở cúi đầu nuốt ăn một con đen nhánh nhỏ gầy chu. Nho quỷ, nó nửa cong lưng, mở ra chính mình bồn máu mồm to, giống xé rách gà nướng chân giống nhau cắn xé chu nho quỷ thân thể. Cũng từng ngụm mà nuốt, mà theo nó nhấm nuốt, chu nho quỷ thân thể dần dần hóa thành một cổ hắc khí. Hoàn toàn dung nhập quái vật thân thể, ngay sau đó Tiêu Việt Ninh tinh tường nhìn đến. Này con quái vật nguyên bản cũng đủ cao thân thể. Lại chậm rãi trường cao mấy cm siêu chu nho quỷ ở bị thương lúc sau hoảng không chọn lộ mà hướng. Trên lầu chạy, muốn mượn dùng thời không chi môn lực lượng làm chính mình khôi phục. Không nghĩ tới cuối cùng lại thành khác quỷ quái bữa tối, Tiêu Việt Ninh nắm chặt chính mình trong. Tay quỷ nhận, trầm mặc mà nhìn này hết thảy, treo ở ngực hắn phát sóng trực tiếp di động. Sớm tại hắn bước lên lầu 4 nhìn thấy môn kia trong nháy mắt. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình liền phảng phất đã chịu nào đó tín hiệu mãnh liệt quấy nhiễu. Ở vô số võng hữu tiếng kinh hô chung trực tiếp hắc bình. Gián đoạn phát sóng trực tiếp này hết thảy Tiêu Việt Ninh lúc này cũng không biết. Hắn đang xem đến này chỉ quỷ tái nhợt thân ảnh trong nháy mắt. Liền gắt gao cầm trong tay quỷ nhận, toàn bộ tinh thần đề phòng, tiểu hắc ở chạy đến lầu 4 lúc sau phảng phất sốt cuộc cảm nhận được. Nguy hiểm, nó có chút sợ hãi trốn đến Tiêu Việt Ninh phía sau. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa kia phiến tản ra nguy hiểm hơi thở thời không. Chi môn. Cùng trước cửa cái kia đang ở nuốt ăn đồng loại quỷ quái, trước mắt quỷ mặc như cũ kia kiện trống. Rộng áo bào trắng tử, cổ lại trường lại tế, trừ bỏ thân cao từ nguyên bản 2 mét xuất đầu trường vì 3 mét ngoại. Cùng Tiêu Việt Ninh hơn một tháng trước lần đầu tiên nhìn thấy nó khi cơ hồ không có gì bất đồng, nó hiện tại thân cao, cơ hồ đã cùng nó cái kia A Đại Tân Giáo khu đồng loại không sai biệt lắm cao. Tiêu Việt Ninh suy đoán, loại này quỷ thực lực hẳn là cùng chúng nó thân cao có quan hệ. Thực lực càng cương, thân thể liền càng cao đại, ở ăn luôn chu nho quỷ lúc sau. Trường cổ quái thỏa mãn mà đánh cái no cách, rốt cuộc có nhàn tâm chuyển qua nó kia lớn lên quỷ dị cổ. Dùng cặp kia càng thêm đáng sợ đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này đột. Nhiên xâm nhập nhỏ bé nhân loại tối tăm ánh sáng chung. Thân xuyên áo bào trắng quái vật dùng chính mình trong trắng mắt nhiều hơn đồng nghiệp đôi mắt âm. Lãnh mà nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nhìn một hồi lâu. Mới đột nhiên liệt khai miệng mình giữ tợn nở nụ cười. Nó trong miệng phát ra lại tiêm lại tế thanh âm. Nguyên lai là ngươi cái này nhân loại chán ghét. Lại gặp mặt Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng. Biết này chỉ quỷ là nhận ra chính mình, hắn nhịn không được cầm trong tay quỷ nhận hoành ở trước ngực. Dưới chân không tự chủ được lui về phía sau một bước tiểu hắc ở Tiêu Việt Ninh phía sau. Đối với này một mình cao gần 3 mét quái vật cúi xuống thân. Nhe răng trợn mắt phát ra đe dọa gầm nhẹ, hi hi hi. Trường cổ quái phát ra âm lãnh tiếng cười, cổ hắn chậm rãi kéo trường. Đầu cùng xa giống nhau duỗi hướng Tiêu Việt Ninh trước mặt cười dữ tợn. Ngươi lại tới nữa, là tưởng ta, tới xem ta sao, muốn đem ngươi thọ mệnh tặng cho ta sao? Tiêu Việt Ninh thờ ơ nhìn này chỉ quỷ, trong tay quỷ nhận lại nắm chặt muốn chết. Trường cổ quái thấy Tiêu Việt Ninh không nói lời nào. Nhịn không được lại đem chính mình đầu đi phía trước duỗi duỗi. Cấp khó dằn nổi lại lần nữa ra tiếng. Nó tiêm tế thanh âm tràn ngập mê hoặc ý vị, tới chơi đi, mau tới đem ngươi thọ mệnh cho ta. Tiêu Việt Ninh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt quái vật. Dưới chân lại ở trộm chuyển biến phương vị, ngoặc kép, như thế nào đem thọ mệnh cho ngươi. Trường cổ quái thấy Tiêu Việt Ninh nhả ra, trên mặt lớn đến quỷ dị miệng trực tiếp nứt tới rồi nhĩ sau. Tựa hồ thập phần hưng phấn. Hi hi hi, chỉ cần ngươi đáp ứng. Hi hi hi, Nga Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Dưới chân tiếp tục lặng lẽ di động. Cũng chỉ là đáp ứng là được sao? Còn có hay không mặt khác quy tắc? Trường cổ quái nhìn Tiêu Việt Ninh, nhịn không được liếm liếm đầy miệng bén nhọn hàm răng. Bả vai bởi vì hưng phấn mà có chút hơi hơi run rẩy. Không có mặt khác quy tắc, ta muốn tới lấy ngươi thọ mệnh. Ngươi nguyện ý sao? Có thể a, vậy ngươi lại đây lấy đi, Tiêu Việt Ninh nói. Đem quỷ nhận hướng chính mình eo tay cắm xuống. Sau đó chiều trường cổ quái vươn một bàn tay, hi hi hi. Trường cổ quái hưng phấn đến hai vai phát run. Nó đem chính mình trường cổ lùi về đi. Nâng lên chân đi bước một chiều Tiêu Việt Ninh đi tới, cùng nó ma côn giống nhau khô gầy thân thể. Cực không tương xứng, thứ này cư nhiên trường một đôi viên hầu giống nhau thô to bàn chân, nó mỗi một bước đều đi được cực. Ổn, nhưng tốc độ lại phá lệ thong thả, thậm chí có chút vụng về buồn cười. Có lẽ đúng là bởi vì biết chính mình cái này nhược điểm. Thứ này cực nhỏ đi đường. Ngay cả lần trước Tiêu Việt Ninh từ nó thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm. Đối phương cũng cơ hồ là đứng ở tại chỗ không có di động quá. Mà là đang không ngừng mà dùng chính mình trường cổ công kích nhìn đối phương càng đi càng gần. Tiêu Việt Ninh một cái tay khác bối ở sau người. Khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi, hắn ở trong lòng yên lặng mà đếm số. Chờ đến trường cổ quái đi đến chính mình trước người 1 mét khoảng cách. Cũng hơi hơi chiều chính mình cong lưng lúc sau, Tiêu Việt Ninh vẫn luôn bối ở sau lưng tay đột nhiên vươn. Đem vẫn luôn chộp vào trong tay Tiểu Hoàng đột nhiên dỗi tới rồi đối phương trên mặt. À à à, Tiểu Hoàng bị Tiêu Việt Ninh một phen ấn đến quái vật trên mặt sau. Nó đầu lập tức biến đại, há mồm liền từ quái vật trên mặt gặm xuống một khối to trường cổ quái bị cắn sau. Không riêng nửa cái đầu đều ở mạo khói đen, ngay cả thân hình cũng phảng phất đi theo lùn một tấc. Nó gào giống, dùng hai chỉ khô khốc móng vuốt nhéo như cụ ghé vào chính mình trên mặt Tiểu Hoàng. Một phen hung hăng ném đi ra ngoài, Tiêu Việt Ninh dùng Tiểu Hoàng chiếm trước tiên cơ sau. Nhanh chóng rút ra chính mình bên hông quỷ nhận, bay thẳng đến đối phương cổ chém tới, quỷ nhận trực tiếp tại quái vật cổ cắt phết cát. Nhưng lại không có thể cho đối phương tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thương. So sánh với Tiểu Hoàng vừa mới cấp đối phương tạo thành thương tổn mà nói. Hắn này một đao lực sát thương quả thực không đáng giá nhắc tới. Xem ra này quái vật tại đây 1 tháng đích xác biến cường không ít. Mỗi khi đến loại này thời điểm, Tiêu Việt Ninh liền vô cùng muốn được đến như là trảm hồn đao linh tinh cường đại pháp khí, vũ khí. Không đủ cấp lực, hắn liền tính chém tới thứ này yếu hại lại có thể như thế nào? Còn không phải liền phá nói miệng nhỏ. Nếu giờ phút này trong tay hắn nắm chính là trảm hồn đao. Thậm chí chẳng sợ không phải trảm hồn đao, mà là bình thường 3-4 cấp pháp khí đâu. Này một đao chém xuống đi. Này quái vật liền tính không có thi thể chia lìa, cũng tuyệt đối sẽ mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Nơi nào sẽ giống như bây giờ không đau không ngứa. Trường cổ quái bị Tiêu Việt Ninh chém một đao lúc sau. Nó cổ lập tức giống xà giống nhau duỗi đến lão trường. Trên cổ đầu cũng mở ra mồm to, lộ ra hai bài dày đặc sắc nhọn hàm răng. Nhắm ngay Tiêu Việt Ninh đầu liền trực tiếp cắn đi xuống, Tiêu Việt Ninh vội vàng giơ lên trong tay. Đao đón đỡ, trường cổ quái bạch xâm xâm răng nanh một ngụm cắn ở quỷ nhận thân đao thượng. Ca, mà một tiếng giòn vang, này đêm từng đi theo Tiêu Việt Ninh hoàn thành quá rất nhiều lần nhiệm vụ đao. Thế nhưng nứt ra rồi một tia vết dạn, miêu ngao. Tiểu hắc sấn trường cổ quái đối phó Tiêu Việt Ninh thời điểm. Đột nhiên từ sau lưng nhảy ra tới đánh lén. Bén nhọn móng vuốt hướng tới trường cổ quái đầu cắt qua đi, trường cổ quái đối Tiểu Hắc. Rõ ràng so đối Tiêu Việt Ninh kiêng kỵ đến nhiều, nó thấy mèo đen vọt ra, dưới chân lập tức rào rạt mà vươn rất nhiều tinh tế màu đen đường cong. Những cái đó đường cong phẳng phất có ý thức giống nhau ở trong không khí duỗi thân lan tràn. Chiều Tiểu Hắc phương hướng nhanh chóng thổi quét mà đi, Tiểu Hắc bị này đó hắc tuyến hoảng sợ. thân thể ở trường cổ quái trên người mượn lực nhảy dựng. Lập tức hướng bên cạnh bỏ chạy đi, những cái đó hắc tuyến theo mèo đen đào tẩu phương hướng. Dương nanh múa vuốt đuổi theo qua đi, không ngừng dây dưa phát sát, rất nhiều lần thiếu chút nữa bó trụ tiểu hắc chân, lại đều bị tiểu hắc ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Linh hoạt tránh đi, Tiêu Việt Ninh đã không rảnh đi quản tiểu hắc, trong tay hắn quỷ nhận bị trường cổ hung hăng cắn, vô luận như thế nào đều không nhổ ra được, mà hắn trừ bỏ này đem quỷ nhận, cố tình lại không có khác đắc dụng vũ khí, chính gấp đến độ đầy mặt đổ mồ hôi thời điểm. Tiêu Việt Ninh khóe mắt đột nhiên liếc đến một cái màu vàng nho nhỏ thân ảnh. Chính gian nan mà trên sàn nhà động đậy thân thể, chỉ là bởi vì động tác thật sự quá chậm, nó di động nửa ngày, cũng chỉ dịch ngắn ngủn một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi, là tiểu hoàng. Tiếu Khởi Ninh ánh mắt sáng lên, dứt khoát kiên quyết từ bỏ chính mình bị cắn quỷ nhận. Trực tiếp hướng bên cạnh một phát, nhanh chóng đem tiểu hoàng bắt được trong tay, trường cổ quái đem trong miệng đao hung hăng ném đến. Trên mặt đất, quay đầu liền nhìn đến Tiêu Việt Ninh trong tay đã cầm kia chỉ đáng chết sẽ cắn người cẩu trường cổ. Quái trong mắt tức khắc càng thêm âm lãnh, nó trong miệng phát ra quái kêu, che kín răng nhọn miệng tức khắc trương đến lớn hơn nữa. Cơ hồ chiếm cứ chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, nó một ngụm hướng tới Tiêu Việt Ninh cắn xuống dưới. Tiêu Việt Ninh muốn trò cũ trọng thi đem tiểu hoàng trực tiếp dỗi đến đối phương trên mặt. Chỉ là thứ này lúc này tựa hồ biến thông minh một ít. Sắp tới đem cắn được tiểu hoàng thời điểm, nó đầu lệch về một bên, một ngụm cắn ở Tiêu Việt Ninh trên vai, Tiêu Việt Ninh kêu thảm thiết một tiếng. Chỉ cảm thấy toàn bộ bả vai đều phải bị cắn, máu tươi cơ hồ nháy mắt liền theo hắn miệng vết thương chảy xuống dưới. Trong tay cầm tiểu hoàng cũng bởi vì quá mức đau đớn mà rơi xuống đất, quái vật trong cổ họng phát ra âm lãnh tiếng cười, cổ hung hăng vung, Tiêu Việt Ninh giống chỉ phá bao tải giống nhau bị quăng đi ra ngoài. Nặng nề mà nện ở một cây cây cổ thượng sau, lại chảy xuống trên mặt đất, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình eo bối xương cốt. Cơ hồ bị vừa mới kia một chút đâm cho tán giá. Thật lớn lực đánh vào làm hắn cảm thấy chính mình nội tạng tựa hồ đều phải từ ngực bụng trung bị trực tiếp quăng ngã ra tới. Cả người đau đến muốn mệnh, hắn phảng phất nghe được chính mình bộ xương đang ở phát ra muốn mệnh ca ca thanh, miêu. Tiểu hắc ở trăm vội bên trong thấy được một màn này. Lập tức phát ra một tiếng kêu to, lại suýt nữa bị đuổi theo nó không bỏ hắc tuyến chảo vừa vặn, hi hi hi hi. Ta lúc này nhất định phải giết ngươi. Trường cổ quái phát ra đắc ý tiếng cười, xa giống nhau cổ duỗi đến Tiêu Việt Ninh trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, như là ở thưởng thức con mồi hấp hối trước dãy ruộng. Tiêu Việt Ninh nằm trên mặt đất, gian nan mà dùng tay sờ sờ chính mình ngực, nơi đó treo hắn cuối cùng một chương bùa hộ mệnh, vừa mới trường cổ quái đem hắn quăng ngã đi ra ngoài động tác bởi vì cũng không chí mạng. Cho nên này chương phù cũng không có bốc cháy lên tới, có bùa hộ mệnh ở. Kia hắn còn có cơ hội, Tiêu Việt Ninh làm bộ tánh mạng đe dọa bộ dáng. Vô lực đem đầu dựa vào thô ráp xi măng mặt đất. Đôi mắt lại ở lặng lẽ cân nhắc chính mình cùng tiểu hoàng. Còn có hắn kia đem quỷ nhận chi gian khoảng cách lưu hỏa kim linh. Lưu hỏa kim linh, lúc này chỉ cần có thể tồn tại trở về. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách đổi đến lưu hỏa kim linh. Một bên ở trong lòng phát ra tàn nhẫn, Tiêu Việt Ninh một bên âm thầm tích tụ lực lượng, hắn trên vai máu tươi càng lưu càng nhiều. Chậm rãi, theo hắn cánh tay chảy tới trên mặt đất, cuối cùng lại dần dần xông vào than trì sắc xi măng mặt đất. Biến hóa tại đây một khắc bắt đầu, bốn phía hắc ám trong không khí, đột nhiên dâng lên một cổ làm người cực độ sợ hãi đáng sợ hơi thở, toàn bộ không gian đều ở khổng lồ. Âm khí dưới trở nên hơi vặn vẹo, sở hữu tạp âm tại đây một khắc biến mất, chỉ còn lại có Tiêu Việt Ninh quá mức dồn dập tiếng tim đập, phát cái gì chuyện gì. Tiêu Việt Ninh lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn đến chính mình trước mắt nguyên bản kiêu ngạo vô cùng. Trường cổ quái giờ phút này đã rụt trở về. Toàn bộ quỷ cao tới 3 mét thân hình chính tận khả năng hướng nơi xa trốn. Rồi lại không dám hoàn toàn tránh thoát. Chỉ là hoảng sợ mà nhìn Tiêu Việt Ninh vị trí, nó dưới chân toát ra những cái đó màu đen sợi tơ cũng. Đã rụt trở về, sợ hãi ở chân dài quái dưới chân mấp máy thành một đoàn, mà tiểu hắc ở thoát khỏi này đó hắc tuyến. Dây dưa lúc sau, lại không có chạy về Tiêu Việt Ninh bên người, mà là rất xa trốn đến một khác đầu. Cảnh giác lại bất an nhìn chăm chú vào nơi này, Tiêu Việt Ninh nằm trên mặt đất. Cả người cứng đờ không dám quay đầu lại, hắn cảm giác chính mình sau cổ không biết vì sao bỗng nhiên. Một mảnh lạnh lẽo. Đồng thời cũng cảm nhận được, hắn phía sau tựa hồ đang có một cái thứ gì ở chậm rãi tránh thoát ra tới, vô cùng oán niệm cùng âm. Lãnh hàn khí theo phía sau lưng truyền khắp toàn thân, làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình như là nháy mắt đặt mình trong với băng hà bên trong, rõ ràng. Lạnh đến muốn phát run, nhưng hắn cái trán lại khống chế không được toát ra mồ hôi lạnh, là cái gì? Là thứ gì ở hắn sau lưng? Hết chương.